Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, Thôn Thiên Hồ Lô. Diệp Hàn lập tức động dùng thần thức muốn theo tháp chủ không gian bên trong lấy ra một cái thôn. Thiên Hồ Lô, nhìn có thể hay không cấy ghép đến Mộc Linh Châu phía trên. Lại phát hiện nguyên bản hắn cần phải vận dụng bàn sơn trận pháp mới có thể di chuyển hồ lô. Giờ phút này lại bị hắn thần thức dễ như trở bàn tay giơ lên. Diệp Hàn dùng thần thức khống chế động tĩnh không đi quấy nhiễu tu luyện bên trong Mộc Thanh Thanh. Thôn Thiên Hồ Lô tại tháp chủ không gian bên trong lộ ra cái đầu rất lớn. Diệp Hàn không có cách nào để cái này hồ lô biến lớn biến nhỏ. Hắn chỉ có thể đem Mộc Linh Châu đưa vào đến tháp chủ không gian. Mộc Linh Châu xuất hiện một khắc này. Diệp Hàn rõ ràng cảm nhận được hồ lô kia xuất hiện run run một hồi. Mà giờ khắc này Mộc Linh Châu phía trên tam đại đạo căn tựa như tại hướng thôn Thiên Hồ Lô vẫy chào. Đồng dạng, điên cuồng địa phóng thích ra đạo vận. Sau một khắc, không chỉ có Diệp Hàn trên tay thôn Thiên Hồ Lô động, thì liền còn lại ba cái hồ lô cũng trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Mộc Linh Châu. Ngay tại Diệp Hàn hiếu kỳ lấy hồ lô biến đến nhỏ như vậy, trong hồ lô cái kia thấu xương đầm nước đều đi nơi nào? Thậm chí còn có hai cái trong hồ lô hỗn độn chi khí hắn đều chưa kịp lấy ra. Hồ lô kia vậy mà rơi xuống đất mọc rễ, sau một lát liền kết thành một mảnh xanh lục sắc hồ lô dây leo. Hồ lô đằng gặp vật thì bò. Thông Thiên Trúc thành nó lớn nhất lý tưởng chống đỡ. Thông Thiên Trúc cũng không bài xích. Ngược lại tựa như so người nào lớn lên lớp 10 dạng. Dây leo càng là trèo lên trên, nó liền càng là hướng lên sinh trưởng. Theo hồ lô đằng lan tràn, trong nháy mắt toàn bộ Mộc Linh Châu phía trên phàm là có Thông Thiên Trúc địa phương, thì có thôn Thiên Hồ Lô dây leo. Chỉ là trong thời gian ngắn hồ lô đằng phía trên cũng không có nở hoa kết hồ lô dấu hiệu. Đây cũng là cấy ghép thành công a. Nhìn đến Mộc Linh Châu quả nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Diệp Hàn lần nữa nhớ tới Ma Kiêu đối với Mộc Linh Châu cái kia không gì sánh được khao khát bộ dáng. Càng phát giác Mộc Linh Châu không đơn giản. Ngược lại là nguyên bản cái kia bốn cái hồ lô lại biến đến có cũng được mà không có cũng không sao. Cho dù là theo Mộc Linh Châu phía trên rút ra cũng không ảnh hưởng toàn bộ hồ lô đằng sinh trường. Diệp Hàn rút ra cái kia bốn cái hồ lô, lại phát hiện cái kia bốn cái hồ lô sớm đã rỗng tuếch. Còn lại hai đoàn hỗn độn chi khí tựa hồ cũng theo hồ lô đằng sinh trưởng biến mất tại Mộc Linh Châu. Phía trên, Diệp Hàn đem bốn cái hồ lô theo Mộc Linh Châu phía trên gỡ xuống, mang ra tháp chủ không gian, đưa tới Mộc Tinh Hồn trước mặt, lại từ Mộc Linh Châu phía trên lấy dưới một cây Thông Thiên Trúc, rút đi Thông Thiên Trúc tất cả đạo nguyên cùng đạo vận khí tức. Sau đó đem Thông Thiên Trúc cũng đưa cho Mộc Tinh Hồn. Mộc đại ca, thật xin lỗi, hỗn độn chi khí đã bị ta sử dụng hết, ta có thể bổ khuyết một số hỗn độn nguyên thạch. Đúng, tháp chủ không gian, chấm ngoặc kép, không dùng, trên người ngươi tháp chủ không gian là phạm lãi lúc trước ngay trước mặt ta luyện chế. Ta đã biết như thế nào luyện chế, ngươi chỉ cần cho ta một số hư không bí ngân là được. Ta sẽ luyện chế một cái hoàn toàn mới tháp chủ không gian trả lại phạm lãi. Đến mức hỗn độn chi khí, Lâm Kiêu nơi này còn lại một đoàn. Nghe Mộc Tinh Hồn lời nói, Diệp Hàn không chút do dự, trực tiếp lấy ra 10 đúc hư không bí ngân giao cho Mộc Tinh Hồn. Để Diệp Hàn kinh ngạc là Mộc Tinh Hồn vậy mà tại chỗ xếp bằng ở hư không bên trong, bắt đầu luyện hóa cái này 10 đúc hư không bí ngân. Diệp Hàn không nói gì, chỉ là yên tĩnh địa ở một bên quan sát. Hắn biết Mộc Tinh Hồn làm lấy hắn mặt luyện chế tháp chủ không gian, là muốn đem luyện chế phương pháp truyền thụ cho hắn. Luyện chế tháp chủ không gian quá trình đồng thời không phức tạp, cũng là không ngừng đối hư không bí ngân tiến hành tinh luyện, mãi đến chiết xuất đến một loại thật không thể tin độ tinh khiết lúc, mới đúc hư không bí ngân vậy mà đảo mắt thì dung hợp thành một hạt nhìn không thấy hạt bụi. Diệp Hàn quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Hư không bí ngân tại độ tinh khiết đạt đến cực hạn lúc, sẽ xuất hiện niết hóa hiện tượng. Niết hóa sau sẽ hình thành một loại tài liệu mới, gọi đọc bụi. Tháp chủ không gian cũng là dùng đọc bụi luyện chế mà thành. Cho nên tháp chủ không gian thực gọi là đọc bụi không gian. Tiếp xuống tới ta cần phải dùng thần thức vững chắc nội bộ không gian. Khả năng cần một chút thời gian. Mộc tinh hồn nói xong. Bắt đầu dùng thần thức phát triển nội bộ không gian. Chỉ là cái này chờ đợi dòng dã mấy ngày. Các loại mộc tinh hồn lần nữa mở hai mắt ra lúc. Trên mặt hắn vậy mà xuất hiện một tia vẻ mệt mỏi. Chỉ là mỏi mệt bên trong lại lộ ra vẻ vui sướng. Đây là ta lần thứ nhất luyện chế đọc bụi không gian. Còn tốt thành công. Diệp Hàn, ta chuẩn bị muốn đi gặp Phạm Lãi. Ngươi có cái gì lời nói cần ta mang cho hắn? Còn có, ngươi chuẩn bị về sau làm sao đối đãi hắn? Mộc tinh hồn đột nhiên hỏi. Diệp Hàn khẽ giật mình. Nhìn lấy mộc tinh hồn có chút mờ mịt. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ những thứ này. Cho dù là lúc trước hắn nghĩ tới chính mình một ngày nào đó sẽ đối mặt Phạm Lãi. Nhưng hắn cũng không biết nên làm những gì. Quả thật, nếu không phải Phạm Lãi để lại cho hắn những thứ này truyền thừa. Hắn có lẽ không có hôm nay thành tựu. Nhưng Phạm Lãi phong cách làm việc hắn cũng không thích. Mà lại Phạm Lãi còn gián tiếp hại chết Diệp Hàn mẹ đẻ. Tuy nhiên hắn biết hắn là người xuyên Việt Lý Đạo Mạc. Cùng Diệp Hàn người nhà đồng thời không có quan hệ gì. Nhưng rất là kỳ lạ. Hắn lại phát hiện hắn sở tác sở vi cùng với suy nghĩ trong lòng. Đều không giây phút nào địa thụ lấy Diệp Hàn ảnh hưởng. Thậm chí là trong vô thức. Hắn cho là hắn cũng là Diệp Hàn. Mà không phải Lý Đạo Mạc. Hắn thậm chí đối Lý Đạo Mạc đã từng trên địa cầu chỗ kinh lịch bất cứ chuyện gì cùng bất luận kẻ. Nào cũng chưa từng có nửa phần hoài niệm. Nhưng đối với Diệp Hàn phụ mẫu cùng người thân. Hắn nhưng lại có không thể dứt bỏ cảm tình. Mê mang không ngừng mà ở trái tim lan tràn ra. Ta đến tột cùng là ai? Ta là Diệp Hàn sao? Có thể ta rõ ràng nhớ đến ta đến từ địa cầu. Ta là hồn xuyên người Lý Đạo Mạc. Ta là Lý Đạo Mạc sao? Có thể ta tại sao lại như thế tưởng niệm ta tại Tinh Hà Đại Lục phía trên thân nhân? Phụ thân, lão gia tử, Diệp Hàn, không cần xoắn suýt, mặc kệ ngươi làm sao đối đãi Phạm Lãi. Tuân theo bản tâm liền tốt. Mộc tinh hồn từ tốn nói. Ngay sau đó đứng dậy, đem hắn vừa mới luyện chế đọc bụi không gian đưa cho Diệp Hàn. Diệp Hàn, chúng tướng những thứ này trả lại Phạm Lãi. Ta cần phải đi một cái xa xôi địa phương. Lâm kêu ta thì xin nhờ cho ngươi. Xa xôi địa phương. Chấm ngoặc kép. Diệp Hàn thần thức thò vào đọc bụi không gian. Lâm kêu đang nằm ở bên trong. Chỉ là vẫn hôn mê. Ngươi giúp ta chiếu cố Lâm kêu. Ta cũng không cho ngươi toi công bận rộn. Diệp Hàn. Ta có thể thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu. Bất kỳ yêu cầu gì đều có thể. Mộc tinh hồn vừa cười vừa nói. Diệp Hàn lắc lắc đầu nói, Lâm Kiêu cũng là ta huynh đệ, ta chiếu cố hắn là ta tự nguyện, không phải tại giúp ngươi chiếu cố, cho nên ta không có cái gì yêu cầu ngươi. Mộc tinh hồn lại có chút nghiền ngẫm nói, chẳng lẽ ngươi đối với ta nghịch thần biết không có hứng thú? Diệp Hàn nguyên bản còn muốn lắc đầu, chỉ là hắn nhìn lấy mộc tinh hồn ánh mắt, trong lòng đột nhiên nhớ tới một kiện không gì sánh được chuyện quan trọng. Hắn lập tức gật gật đầu. Hắn thật có sự tình yêu cầu mộc tinh hồn. Mà lại là vô cùng lớn sự tình. Gặp Diệp Hàn gật đầu. Mộc tinh hồn trong mắt không tự giác chiếu phía trên một vẻ thất vọng. Chỉ là trên mặt hắn nhưng như cũ mặt không đổi sắc. Vẫn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Mộc đại ca, ta xác thực là có chuyện yêu cầu ngươi. Ngươi không phải nói có thể tính thiên tính địa địa tính toán tường tận thiên hạ huyền cơ. Tính toán thích tính toán hận, tính toán tường tận yêu hận hợp tan sao? Vậy ngươi có thể hay không giúp ta tính toán? Ta nữ nhân người ấy cùng Mộ Dung Băng hiện ở nơi nào? Ha ha, Diệp Hàn, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Mộc tinh hồn nói, lập tức nhắm mắt lại. Tựa như một cái thầy bói một dạng. Ngón tay bấm đốt ngón tay lấy cái gì? Ngay tại Diệp Hàn coi là muốn chờ thật lâu thời điểm. Mộc tinh hồn rất nhanh liền mở to mắt. Chỉ là tại hắn mở mắt một khắc này. Hắn thái dương trong nháy mắt nhiễm lên một vệt màu trắng. Mộc tinh hồn không nói gì. Hắn lấy ra một thủy tinh cầu. thần thức không ngừng mà khắc họa lấy cái gì. Sau một lát, hắn mới dừng lại, cầm trong tay thủy tinh cầu ném về Diệp Hàn. Diệp Hàn, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi kiếp hồng nhan sao? Mau đi đi, khác thật thành kiếp. Nói xong câu đó, Mộc Tinh Hồn không có chút nào dây dưa dài dòng địa biến mất ở trong hư không. Diệp Hàn nhưng trong nháy mắt kích động lên. Cái này rõ ràng là một cái hư không phương vị cầu. Mà hư không phương vị cầu chỗ chỉ vị trí vậy mà tại Hạ Thiên Vực cùng Trung Thiên Vực ở giữa một. Cái hư không đảo đá ngầm san hô. Chẳng lẽ nói băng tỷ cùng người ấy ở chỗ này? Diệp Hàn nhìn chằm chằm hư không phương vị cầu. Nội tâm bịch bịch nhảy lên. Hắn nhìn xem cực phong thiên phương hướng. Không chút do dự địa tế ra thiên tinh. Thẳng đến cái kia hư không đảo đá ngầm san hô mà đi. Thiếu chủ, chúng ta đi nhanh đi. Nơi này hư không phong bạo xuất hiện quá mức nhiều lần. Lại trì hoãn một thời ba khác. Chúng ta rất có thể mất mạng hứa này. Tại một chỗ cự đại hư không vết nứt trước. Lơ lửng một chiếc hào hoa tiểu hình hư không phi thuyền. Một vị áo mũ chỉnh tề lại mặt mũi tràn đầy dữ tợn thanh niên nam tử đứng tại boong tàu. Nói chuyện là phía sau hắn một gã hộ vệ. Thanh niên nam tử cũng không để ý tới hộ vệ lời nói. Hắn ánh mắt vô cùng tham luyến mà nhìn xem hư không vết nứt đầu kia. Một cái hư không đảo đá ngầm san hô phía trên. Cái kia hai cái tuyệt mỹ nữ tử. Văn Cử Thiên từ khi bị tuyển bạt đi mấy nhóm hoa tiên tử về sau. Thì rốt cuộc không có một hai cái da dáng tiên tử. Hắn Lục Quản hôm nay thật vất vả trong hư không gặp phải hai cái tuyệt sắc nữ tử. Lại làm sao có thể thì dạng này bỏ lỡ. Hai nữ tử này, một cái băng thanh ngọc khiết, dịu dàng như ngọc, một cái mị hoặc tự nhiên, phong tình vạn chủng, quả thực là tuyệt phẩm bên trong cực phẩm. Cho dù là truyền thuyết bên trong Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Riêng là cái thứ hai nữ tử, chỉ liếc một chút liền để Lục Quản cũng không rời đi nữa ánh mắt. Cái kia một bộ trời sinh mị cốt, dường như chỉ cần một cái nhăn mày một nụ cười, liền có thể chi phối thế gian vạn vật. Mà dạng này hai cái mỹ nhân, cũng chỉ có thiên tiên hậu kỳ tu vi, còn bị vây ở cái này nho nhỏ hư không đảo đá ngầm san hô phía trên. Nếu như có thể đem dạng này hai cái mỹ nhân nhi đặt vào dưới trướng, liền xem như thành quỷ cũng phong lưu. Huyền Vũ, ngươi đánh giá tính một chút, chúng ta hư không thương thuyền như là cưỡng ép xuyên qua cái này hư không vết nứt. Xác suất thành công có mấy thành? Thanh niên nam tử cho dù là nói chuyện thời điểm, ánh mắt cũng không có rời đi qua cái kia hai nữ tử trên thân. Cái này khiến phía sau hắn tên là Huyền Vũ hộ vệ không khỏi lắc đầu. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là không thể không hồi đáp. Hồi thiếu chủ, cái này thương thuyền phòng ngự trận pháp chỉ là cái 4 cấp tiên trận. Cho nên, xác suất thành công sẽ không vượt qua 3 phần, mà lại thì coi như chúng ta có thể an toàn tiến vào. Cũng không nhất định có thể an toàn lui ra. Thế mà dạng này một cái bất đắc dĩ trả lời rơi vào thanh niên nam tử trong tai, lại kích thích hắn một mặt kinh hỉ. Lại có 3 phần. Vì hai cái này mỹ nhân, coi như chỉ có 1 phần 10 niềm tin cũng đáng được đụng một cái. Huyền Vũ, thay đổi đầu thuyền, cho ta tiến lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.